Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 321, không gian ý thức. A, lại bị đuổi ra ngoài đây, Gen trên mặt phủ đầy bất đắc dĩ. Đối mặt với Sô Y Phong vậy đáng yêu thẹn quá thành giận bộ dáng, Gen cũng chỉ đành nhấc tay đầu hàng. Bị Sô Y Phong cho đuổi ra tạp chí trùng lúc này hắn mặt đầy bi kịch, đã nói uyên ương dục cứ như vậy không có. Thật là oán niệm. Sô Y Phong cùng Yoruichi tại ngâm suối nước nóng. Kết quả chính mình đây. Bị đuổi ra ngoài hóng gió. Đây thật là không được. Các loại, chờ, chậm một chút. Nhất định phải thu hồi một chút lợi tức mới được. Còn như thế nào thu lợi tức chứ sao? Hắc hắc, Gen tiện tiện cười một tiếng. Ánh mắt lóe lên. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Mặc dù trên mặt cố làm oán niệm, nhưng kỳ thật huyền tâm tính coi như không tệ. Sô Y Phong nha đầu này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị chính mình cho công lược. Hôm nay thật là lớn thành công đây. Cứ việc sớm có dự liệu, Sô Y Phong không trốn thoát bàn tay mình tâm. Nhưng Gen cũng không nghĩ tới Sô Y Phong lại nhanh như vậy liền bị chính mình cho công hãm. Thật là một cái khả ái đến làm cho đau lòng người cô gái a. Gen lắc đầu một cái. Dưới đất không gian cửa vào nơi, khoanh chân ngồi xuống, đem sinh rơi luân hồi rút đao ra khỏi vỏ, thả tại chính mình giữa gối, tiến vào đao thiền trạng thái. Mặc dù công lược muội muội là một kiện rất trọng yếu sự tình, nhưng sinh rơi luân hồi ban cai cũng không thể bỏ xuống. Cứ việc không lâu sau nữa Gen cũng mau phải có thể đạt tới ban cai trình độ, nhưng vẫn là phải thêm chặt tốc độ tu luyện mới được. Dù sao, Gen đã cảm giác phía sau thanh kia to lớn chảm phách đao đã đến thủy giải bên bờ. Cũng không biết là bởi vì hủy diệt pháp tắc, bởi vì sửa đổi Tatsuki nguyên nhân chảy vào Tatsuki tử thần lực lượng bên trong. Cũng không biết là không phải nguyên nhân này, Tatsuki khi tiến vào thi hồn giới tiến hành chiến đấu không ngừng trưởng thành sau đó, phía sau thanh kia chảm phách đao nguyên bản còn cần một thời gian mới có thể thủy giải tiến trình. Đột nhiên bị trước thời hạn, bị tăng nhanh, thủy giải liền còn như vậy. Gen có thể không dám khẳng định, tại thủy giải sau đó, không sẽ vì vậy nguyên nhân, hủy diệt ban cai tốc độ sẽ chậm đi nơi nào. Quả nhiên, vẫn phải là trước đem sinh rơi luân hồi ban cai nắm giữ mới được a. Chỉ phải nắm giữ sinh rơi luân hồi ban cai, cho dù là hủy diệt thanh kia chảm phách đao ban cai, Gen cũng có thể bằng vào ban cai hậu sinh rơi luân hồi đem áp chế. Chỉ có như vậy, Gen mới có thể có đủ thời gian đem chính mình linh hồn tăng lên trí thần hồn trình độ, đem vượt qua chủ thần cực hạn hủy diệt pháp tắc nắm giữ, đem trong cơ thể mình lựu đạn định giờ cho hoàn toàn tháo xuống, hoàn toàn biến chuyển thành chính mình lực lượng. Đao thiền đã sớm tiến hành không biết rõ mấy lần, chỉ mấy giây thời gian, huyền tâm thần lại đắm chìm vào chính mình bên trong không gian ý thức. Cỏ xanh, hoa tươi, u cốc, trong không khí tràn ngập thấm người mùi hoa. Ở mảnh này trong u cốc, có mấy viên cây đào. Lúc này chính chán phóng diễm lệ đào hoa, một dòng suối nhỏ, để ngang Gen trước người, chảy nhỏ giọt dòng chảy, tại suối giữa dòng chảy, trong suốt thấy đáy, trên dòng suối nhỏ địa phương, Gen trước người, có một cái cầu gỗ, liên tiếp lấy một đầu khác bãi cỏ, ở mảnh này trên cỏ, có một gian nhà gỗ nhỏ, trước nhà có một trương thiên biết tạo thành bàn đá cùng mấy tờ ghế đá. Trên bàn đá, để thời cổ sau khi trà cụ, chính mạo hiểm nhiều lần khói trắng. Bên cạnh cái bàn đá cũng có một viên cây đào. Cây đào trên nở rộ đào hoa, đang thỉnh thoảng thổi qua gió nhẹ hạ, bay xuống mấy đóa hoa lá, rơi vào trên bàn đá. Nơi này, chính là sinh rơi luân hồi làm tại không gian. Cũng có thể nói là huyền ý thưởng thức không gian. Sung sướng là một bộ thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Vừa đến nơi đây thời điểm, Gen bị hung hăng dọa cho giật mình, bởi vì này với chính mình tính cách hoàn toàn không hợp. Khi đó Gen còn tưởng rằng, Chẳng lẽ mình cất giấu nào đó loại chính mình không biết rõ tính cách? Kết quả, sinh mạng cái kia đậu bỉ nữ thần ra để giải thích thời điểm. Lại để cho Gen mặt đầy không nói gì. Khóe miệng co giật, Gen trạng thái, có chút đặc thù, có thể nói là nhất thể song hồn. Cũng có thể nói là một hồn song thưởng thức. Sinh mạng bỏ qua hết thảy. Itachi nhập huyền trong cơ thể. Trong năm tháng dài đằng đẵng, dần dần cùng huyền linh hồn hòa làm một thể. Nhưng nàng ý thức lại cũng không mất đi. Chỉ có thể nói bây giờ nàng là chỉ có thể dựa vào huyền nhi sống sót. Mà nàng lực lượng cũng Itachi nhập huyền trong cơ thể. Bây giờ đang dần dần trở thành huyền lực lượng. Chờ đến Gen hoàn toàn nắm giữ nàng lực lượng sau đó. Nàng tại Gen trước mặt cũng chỉ có thể trở thành một. Không cách nào đối với. Đúng, Gen có bất kỳ phản kháng nữ nhân linh hồn. Đương nhiên, tại Gen hoàn toàn nắm giữ nàng lực lượng trước, nàng vẫn có sức phản kháng lượng. Cũng tỉ như, Gen bây giờ muốn đối với nàng làm chuyện gì nói. Nàng vẫn có lực lượng. Đem Gen đá ra. Đương nhiên, nàng cũng không thể cướp lấy huyền ý thưởng thức. Thành làm chủ đạo Gen thân thể linh hồn. Nhưng có thể bằng vào nàng ý thức. Thay đổi nàng hoàn cảnh sinh hoạt, mà trước mắt hết thảy, chẳng qua chỉ là bởi vì làm sinh mệnh, tại Gen dĩ vãng trong trí nhớ, phát hiện loại hoàn cảnh này, nàng rất ưa thích, cho nên mới cải biến thành như vậy. Khi biết hết thảy các thứ này sau đó, Gen không khỏi cảm thấy có chút không nói gì. Thực sự là, ở tại chính mình trong linh hồn cũng không tính, lại còn thay đổi cuộc sống mình cảnh vật chung quanh. Có còn hay không một cái khách trọ tự giác. Thiếu chút nữa bắt hắn cho dọa cho giật mình. Giờ phút này, tại Gen đến sau đó. Sinh mệnh nữ thần cũng từ kia bên trong nhà gỗ. Đi ra, nhìn Gen, cười nhạt nói. Người tới, ừ, ta tới. Bất quá lại nói, người có thể nói hay không tiếng người. Gen liếc một cái, có chút tức giận nói. Mỗi lần tới thời điểm. Đều phải tới trước mấy lần vẻ nho nhã đối thoại. Rõ ràng thì không phải là kia tính cách. Như vậy không mệt mỏi sao? Thích, thật không có ý nghĩa. Thật không biết rõ như ngươi vậy không có tình thú nam nhân. Tại sao có thể có nhiều nữ nhân như vậy thích ngươi? Quả nhiên, nghe được Gen nói sau. Sinh mệnh nữ thần lại không nữa giữ lúc trước vậy. Phảng phất không dính khói bụi trần gian tiên tử bộ dáng. Hóa thân thành nữ hán tử, khó chịu nhổ nước bọt nói. Nghe nói như vậy, Gen không nhịn được liếc một cái. Nói thật, sinh mệnh nữ thần quả thật rất đẹp. Bích lam sắc nhãn đồng, tóc dài màu vàng kim, vóc người cao gầy. Bởi vì là nữ thần, trên người mang theo một cổ siêu thoát phàm nhân khí chất. Đầu tiên nhìn qua, cùng trong truyền thuyết cao lãnh nữ thần giống nhau như đúc. Đáng tiếc. Thằng này tính cách, đem kia hoàn mỹ hình tượng, trực tiếp làm hỏng hầu như không còn. Ai, thật là đáng tiếc, nếu như cái này nhan giá trị, lại hợp với phù hợp cách, liền hoàn mỹ, huyền tâm trong, không lầm tiếc cho cảm thán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.